Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, chẳng phải là người hâm mộ của Lâm Minh Phong đã vu khống, hãm hại đại thần của mình sao? Hắn ta còn mặt mũi nào mà ăn cái độ nổi tiếng của đại thần để mà làm về món ngon cổ truyền được chứ? Suy nghĩ một chút, Hạ Trường Minh quyết định mở phòng phát sóng trực tiếp để xem sao. Chỗ hiện tại Lâm Minh Phong ở là hoang mạc, nhưng rất may mắn vào ngày đầu tiên hắn đã tìm được nguồn nước. Hiện tại bên cạnh hồ nước, hắn đang bắc một cái nồi lớn, vẻ mặt vô cùng khiêm tốn, mỉm cười giảng giải cho người xem. Ta thành thật xin lỗi quý vị vì những tranh cãi do người hâm mộ gây ra. Hôm nay ta xin được chia sẻ với các bạn một món ăn gia truyền từ dòng tộc của ta. Đó chính là canh xương heo. Trước tiên cho xương heo vào nồi. Sau đó nêm nếm thêm muối, xì dầu, tỏi và gia vị khác. Đậy nắp lại và hầm trong khoảng nửa tiếng. Đợi chín thơm là có thể ăn. Hắn tiếp tục nói. Nơi ta đang ở hiện nay là hoang mạc, không có gia vị phong phú, hương vị của món ăn sẽ hơi nhạt, hy vọng mọi người không chê. Có được kinh nghiệm bị dạy dỗ ngày hôm qua, cách ăn nói của đám người hâm mộ như được thống nhất với nhau, trở nên khiêm tốn, nho nhã giống như Lâm Minh Phong. Bọn họ bổ sung thông tin ở khu bình luận rằng, thật ra thần tượng của chúng ta là con cháu của đầu bếp hoàng cung thời xưa. Bình thường cũng thích xuống bếp tự nấu ăn lắm. Trong quá trình tìm kiếm món ngon cổ truyền, người hâm mộ của hắn đã cắt nối và biên tập lại quá trình Lâm Minh Phong xuống bếp nấu ăn. Thoạt nhìn video trông như thật. Xem xong Hạ Trường Minh vui vẻ. Hắn vừa nhìn đã biết Lâm Minh Phong là người ngoài ngành. Hắn ta vốn không biết nấu ăn, nhưng không khí trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Minh Phong lại rất tốt. Ngày hôm qua, nhóm cư dân mạng đã giúp đại thần đòi lại công bằng, bắt hắn ta phải nói lời xin lỗi. Hiện tại, nhìn dáng vẻ thành khẩn, khiêm tốn của hắn ta, mọi người cũng không thể làm gì được hắn. Không vào được phòng phát sóng trực tiếp của Trang Sinh Hiểu Mộng, bọn họ ở lại đây xem hắn phát trực tiếp làm món ăn cổ truyền, trò chuyện để tự an ủi. Quả nhiên chỉ cần gắn nhãn hiệu cổ truyền thì nhiệt độ sẽ rất cao. Lại có thêm Trang Sinh Hiểu Mộng đưa món ngon cổ truyền lên hot search khiến nhiệt độ phòng truyền hình trực tiếp tăng lên gấp mấy lần. Lâm Minh Phong âm thầm đắc ý, cách làm vụng về kia của Trang Sinh Hiểu Mộng có thể khiến cư dân mạng vứt não để tung hô. Sao hắn lại không thể bắt chước chứ? Cách chương.